Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 107, Frederick cùng Justus. Thật sự là một chương nhượng người phân Ryan tâm mặt to. Trung kỳ trong đầu không hề có báo hiệu, toát ra ý nghĩ như vậy. Xuất hiện ở trung kỳ trước mặt, là một chương có thể nói kinh điển, dòng binh đại thúc mặt. Màu nâu đậm làn da nổi lên hiện lấy khỏe mạnh bóng loáng. Hắn màu trà con mắt lập lòe quang huy. Người này thân thể cường tráng đến. Tại ăn mặc bằng da áo khoác ngoài dưới tình huống. Vai cơ bắp có thể cầm quần áo khởi động. Người kia tay phải vịn trung kỳ bò lên. Trung kỳ thậm chí không có cảm giác được cái gì áp lực. Đã bị trực tiếp giơ lên. Hắn cánh tay cơ bắp cường ngạnh đến giống như tinh cương phẩm chất móc xích. Như là nhất định phải đem cốt cách một mực khóa kín. Mà lòng bàn tay thì nóng nóng hổi. Thậm chí tại tay phải của hắn sau khi rời đi. Trung kỳ cũng có thể cảm giác được trên bờ vai bốc ra một hồi nhiệt khí. Ồ, nhìn xem trung kỳ mở mắt. Nam nhân khóe miệng giơ lên. Người đã tỉnh a, ta nói không sai a. Lòng uống rượu, hương vị như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Phối hợp thịt nướng hương vị cũng không tệ. Làm uống nhưng vẫn là tha cho ta đi. Trung kỳ lắc đầu. Tại trong miệng mình phát ra ôn hòa thanh âm. Hắn từ trên bàn tìm đến một ly nước ấm. Một hơi uống cạn. Khô cạn ánh mắt mới thư thả hơn nhiều. Lúc này, Trung kỳ cũng lập tức nhạy bén phân biệt ra được. Đây chính là hắn tại tiến nhập ác mộng. Nghe được kia hai thanh âm. Này hẳn là chính là Frederick cùng Justus. Chính mình sử dụng, cư nhiên là Frederick thân phận sao? Trung kỳ vừa bắt đầu còn tưởng rằng, Frederick ở trong này nên là một boss. Bất quá lại nói tiếp, nếu như mình là Frederick, như vậy lúc này Justus trong thân thể linh hồn, hẳn là chính là mất đi nằm mơ người cảm thấy Nefertari tiểu thư. Trung kỳ chính mình còn chưa nghĩ ra nói cái gì, nhưng miệng lại chảy ra nghe vào cũng có chút mệt mỏi thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại ngược lại là khá tốt. Vừa uống xong khi đó, trong đầu giống như là có người ở khiêu vũ đồng dạng. A ha ha ha ha ha, nam nhân muốn chính là uống rượu mạnh đi. Nam nhân phát ra sang sảng tiếng cười, đem bên hông hệ lấy bầu rượu móc ra, ngửa đầu quắt hai phần, sau đó đem đưa cho Trung Kỳ. Nhíu mày, phát ra ừ giọng mũi với tư cách là ra hiệu. Không được, đã từ biệt, miễn đi, Trung Kỳ lấy ôn hòa ngữ khí. Liên tục phát ra cố định tam trọng cự tuyệt. Ta bao nhiêu cũng là một vị vu sư. Van cầu ngươi để ta thanh tỉnh một chút a. A ha ha ha ha ha. Có ta ở đây nơi này. Ngươi đang sợ cái gì? Nghe được Trung Kỳ. Nam nhân là cười to lên tiếng. Hắn nhếch miệng, đưa tay phải ra ngón tay cái. Từ cái cổ bên trong lấy ra như là bài mạt trược đồng dạng trầm trọng xích vàng. Thấy rõ ràng, Freire này bây giờ là kim đấy. Lão tử bây giờ cùng trước kia có thể không giống với lúc trước. Biết cái gì gọi là không sợ hãi sao? Vậy là, người dù cho rơi vào trong nham thạch, cũng tuyệt đối sẽ không chết. Hắn như là đọc lên Frederick loại nào đó nickname. Cười lớn nói xong qua đi. Hư hư thực thực Justus, nam nhân liền lại lần nữa ngửa đầu uống một hớp rượu mạnh. Trung kỳ trả lại không có phát khống chế hành động của mình cùng ngôn ngữ. Nhưng hắn vẫn có thể điều chỉnh tầm mắt của mình. Hắn chú ý tới, kia trầm trọng dây chuyền vàng thượng bài. Tựa hồ viết vật gì, kia như là rậm rạp chằng chịt đoạn văn chữ. Có thể Trung kỳ đảo qua nhất nhãn, lại thấy không rõ trên đó viết rốt cuộc là cái gì. Ha, Trung kỳ chỉ là bất đắc dĩ. Thật sâu thở dài. Thế nào đều tốt. Thế nhưng tử hay là thôi đi. Thứ này rơi ở trên làn da. Đều sẽ cảm giác có một hồi phỏng. Ngươi là như thế nào đem nó uống hết. Tử liệt đến trình độ này. Đã là một loại độc dược a. Chính là độc dược nha. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Nam nhân chẳng hề để ý đem bình rượu vặn hảo. Nhét hồi bên hông. Nhưng không cần lo lắng, ta đã đem ngươi thừa nhận độc, đều rời về đến trên người của ta. Đây chính là có thể khiến lòng uống say ma tửu. Ở bên ngoài tìm không được thứ tốt. uống xong thứ này còn không chết. Thế nhưng là khó được thể nghiệm. Nam nhân nói qua, đặt mông ngồi ở Trung Kỳ bên người, dùng chính mình cánh tay kềm ở Trung Kỳ cái cổ. Uy, Freire, người này người bận rộn, bao nhiêu năm không thấy được một lần, khó được có cơ hội, có muốn thử một chút hay không tự sát? Gì? Freire cùng hắn trong nội tâm Trung Kỳ đồng thanh phát ra hoang mang thanh âm. Ta nói với ngươi a, hiện giờ ta đây, ngay cả chết phòng cũng có thể thay đổi. Nam nhân vỗ vỗ bộ ngực của mình, phát ra giống như kim loại giao kích đồng dạng thanh âm. Hắn phát ra trầm thấp mà tự hào thanh âm. Nếu như năm đó ta cường đại như vậy là tốt rồi. Ingrid đức nàng, Justus. Trung Kỳ đột nhiên mở miệng, cắt đứt Justus ngôn ngữ. Cũng xác định Trung Kỳ suy đoán là chính xác. Thừa dịp ngươi không uống nhiều, trước cho ta nói một chút nhiệm vụ mục tiêu a. Ngươi dẫn ta tới than đá tận tích địa đến cùng muốn cho ta giúp ngươi tìm cái gì? Nếu chôn ở núi lửa nham phía dưới, ta có thể tìm không được. Hắn xoa huyệt thái dương, tức giận nói, ta rất bận rộn, Justus, trừ phi là có manh mối, vật bị mất. Loại kia không ai biết bảo vật, không phải là nhất thời bán hội liền có thể thú nhận. Trong 3 ngày, ta liền nhất định phải hồi gia tộc tham gia vòng tiếp theo thánh hóa nghi thức. Ngươi muốn là không nhanh chóng, ta cuối tuần lại tới tìm ngươi. Ta có thể uống không nhiều lắm. Justus thấp giọng lầu bầu, dùng sức vỗ vỗ Trung Kỳ bờ vai, để cho hắn cảm thấy lóe lên tức thì tạc đau nhức. Sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Rất đơn giản công tác, ta cũng sẽ không cho ngươi làm không công. Sẽ cho người tương ứng thù lao. Bất quá ở trước đó, ngươi có ký tên giữ bí mật điều ước. Justus nói qua, đưa tay tại trong lòng ngực của mình lục lọi. Trung Kỳ dừng ở hắn, ước chừng qua 3-4 giây. Justus trên mặt hăng hái tự tin biểu tình trở nên có chút xấu hổ. Ai, khả năng ta ngày hôm qua uống rượu thời điểm rơi xuống dưới lầu, cũng có thể ta không có lấy tới. Chớ hoảng sợ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi tìm một cái hợp đồng a, vừa vặn có thể kêu một phần cơm trưa. Ngươi muốn ăn cái gì? Justus ngữ khí rất là theo tính. Trung Kỳ thở dài, thuận miệng nói, hắc tiêu hương tỏi sắc thuốc dê con thịt a, đừng cho ta tới rượu, ta muốn một ly nước quýt, tốt nhất là băng, biết, hắc tiêu thịt thăn cùng đừng đến nước quýt, đều thối lui một bước, cây quýt tửu như thế nào đây? Nhìn xem, Trung Kỳ, biểu tình, Justus nhíu mày, nhếch môi vui sướng có cười, đùa cợt, đừng để ý. Hắc tiêu hương tỏi sắc thuốc dê con thịt xứng băng nước quýt nha. Ta nhớ được rất rõ ràng. Dừng lại ở này chớ lộn xộn. Người cũng có thể nhìn một chút trong phòng báo chí. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời, Justus liền không được xía vào rời khỏi phòng. Đến nay thôi tình cảnh đều là hoàn toàn không bị khống chế. Hẳn là xem như bắt đầu đạo nhập CG bộ phận. Mà ở Justus sau khi rời đi, Trung Kỳ thân thể mới rốt cục có thể tự nhiên hành động. Sau một khắc, trước mắt hắn mới vừa vặn hiện ra phó bản dẫn vào nội dung cốt truyện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.